Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 870. Giả dối hoa tỉ muội. 71. Điều này cũng đúng, nếu không phải là Thẩm Chiêu Duyên may mắn trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Hiện tại không biết còn tại cái nào góc xó bế quan đâu. Môn phái có môn phái quy định, tu vi tới nguyên anh tài năng trở thành khách khanh nguyên lão. Nguyên anh kỳ tu sĩ cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa cần xem thiên phú tài năng quyết định, kim đan đến nguyên anh chiều ngang muốn 500 năm, chính là ngút trời kỳ tài cũng muốn 300 năm, Thẩm Chiêu Duyên có thể ở 400 năm trong vòng cô đọng thành nguyên anh. Đã thật rất giỏi, bất quá, ta cũng cần một gốc cây quên yêu thảo cấp bản thân bị. Vạn nhất ta sau khi rời khỏi đây liền muốn cô đọng thành kim đan đâu. Tô Ngọc Thanh đem Quân Nhiên loại này hành vi về vì mơ mộng hão huyền. Ngắn ngủn một năm thời gian có thể trở thành kim đan kỳ. Kia hắn này đại sư huynh vẫn là tặng cho Quân Nhiên đến làm tốt. Quân Nhiên đương nhiên không biết Tô Ngọc Thanh trong lòng tính toán. Đẩy Bách Lý Trường An một phen, sư huynh, liền như vậy định rồi à, ta giúp ngươi tìm quên yêu thảo, ta nợ ngươi nhân tình liền như vậy coi như hết. Có thật giật mình, Bách Lý Trường An nói, ta dựa vào, hội sẽ không nói, nàng nơi nào chột dạ. Sư huynh, phía trước chính là Hắc Phong Lĩnh, ngươi muốn quên yêu thảo à, ngay tại kia vách núi đen trên vách đá, bỏ lỡ sẽ không có. Bách Lý Trường An nói, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi một chút sẽ trở lại. Tô Ngọc Thanh kéo Quân Nhiên một phen. Quay đầu chuyển hướng Bách Lý Trường An, ngươi thực làm cho hắn đi. Nếu như bị thị huyết xong mạng ăn sống nuốt tươi làm sao bây giờ? Kia cũng là nàng tự tìm. Có nói như vậy sao? Quân Nhiên nhất thời buồn bực vô cùng. Hoài vô cùng bi thương tâm. Nói, ta đi, ngươi nếu như bị giáp công chịu không nổi. Liền trực tiếp truyền âm cấp trưởng lão A. Bọn họ sẽ làm ngươi đi ra ngoài. Ta dựa vào. Một cái hai cái đều không tin nhậm nàng, tái kiến, ngay cả bằng hữu cũng chưa làm. Quân Nhiên thải điểm, đi lên núi, dọc theo đường đi nhưng là không đụng tới cái gì yêu thú. Trong rừng im ắng, quỷ dị thật, bỏ qua rồi phía sau hai vị. Quân Nhiên thở phào nhẹ nhõm ân đi nếu luôn luôn đi theo bọn họ. Quân Nhiên còn không chừng thượng chạy đi đâu tìm, hỗn độn công pháp, đâu, dứt khoát mượn cơ hội này. Rời xa Bách Lý Trường An này nguy hiểm nhân vật, hảo để cho mình thuận lợi tìm được. Hỗn độn công pháp, là có thể trở về tu luyện báo cáo kết quả công tác. Không ai, Quân Nhiên đã đem Thanh Loan phóng ra. Thanh Loan ở không gian nội vây được thời gian đủ lâu. Vừa ra tới, đầu tiên là hô hấp hạ mới mẻ không khí. Trải qua 5 năm tu luyện, nó cánh chim cụ phong, có thể cùng kim đan kỳ tu sĩ chống lại. Bí cảnh linh lực so bên ngoài tốt lắm thập bội không thôi. Thanh Loan sau khi đi ra, trong lòng tâm tình vui sướng liền không có tiêu tán quá. Tùy ý đạp nước vài cái, trong không khí lục sắc linh lực đã bị nó hấp thu đi vào. Nó vui mừng nói, chủ nhân muốn tìm cái gì? Ta đi băng chủ nhân tìm. Đồng đồng a, ngươi đánh thắng được thị huyết song mãng sao? Quân Nhiên nhớ tới Hoàng Vũ phía trước từng nói với nàng lời nói. Nếu muốn nhanh chút nuôi lớn Thanh Loan, đã đem nó ném ở xà đôi bên trong là tốt rồi. Hoàng Vũ nói, Quân Nhiên vẫn là tin được, nếu quả có Thanh Loan phụ trợ, nàng muốn bắt đến quên yêu thảo không khó. Cái gì vậy, loài bò sắt sao? Quân Nhiên hết chỗ nói rồi một trận. Chỉ vách núi đen trên vách đá xoay quanh ở một gốc cây cổ thụ thượng 5 thước dài hơn cự. Mãng, nạc, chính là nó, ngươi có thể đánh thắng được sao? Thị huyết song mãng, là dài 2 cái đầu có 10 cá nhân ôm như vậy thô to lớn yêu thú. Trước mắt thị huyết song mãng vẫn là ấu sinh kỳ, tiến lên không có đạt tới đi một bước liền đất rung núi chuyển cảm giác. Nó đại khái là ăn no. Chiếm cứ ở trên cây nghỉ ngơi. Hết chương.